Chương 66, kỳ thật, QNZ không có gì. Chẳng lẽ, tất cả những thứ này, vẫn là muốn theo Khương Ly nơi đó biết Bách Lý Hy ở trong lòng trầm ngâm, nhìn thật sâu Bách Lý bật một cái, hừ lạnh một tiếng, quay người ra khỏi phòng. Làm Bách Lý Hy rời đi về sau, cửa chính lập tức đóng chặt, truyền đến Bách Lý Hy âm thanh nhìn kỹ nhị công tử, bất kỳ người nào cũng không thể đem hắn thả ra. Vâng, mọi người đồng ý âm thanh, truyền vào Bách Lý bật trong tai. Hắn càn rỡ biểu lộ, chậm rãi thu lại, con mắt biến đến âm trầm khó coi. Chỉ là nghe vừa rồi trả lời âm thanh, liền biết người bên ngoài số không ít, Bách Lý Hy lại đem hắn cầm tù Bách Lý Hy rời đi về sau, cũng không có trì hoãn. Hắn trực tiếp đi ra ngoài tìm kiếm Khương Ly, đầu tiên là đi lôi đài, biết rõ Khương Ly vừa vặn rời đi, lại đi vòng đi Cửu Hoàng phủ đệ. Vừa tới, liền gặp được đối diện đi ra Tần Thiên Y Lìa Bách Lý công tử. Nhìn thấy Bách Lý Hy, Thần Thiên Y Lìa ngược lại là rất là khách khí. Phảng phất, căn bản không biết mấy ngày trước đây, Bách Lý bật để cao thủ trên lôi đài giết Khương Ly sự tình. Tần Thiên Y Lìa bộ dáng cười mị mị, để Bách Lý Hy ánh mắt lấp lóe, lần thứ nhất nhìn thẳng vào cái này tương lai muốn cùng hắn hợp tác nam nhân. Thần công tử. Bách Lý Hy cu nở dê đồng dạng lễ phép trả lời một câu. Tần Thiên Y Lìa đi đến trước mặt hắn, thử hỏi, Bách Lý công tử tự mình đến đây, là muốn hỏi thăm hàng hóa chuẩn bị tình huống sao? Bách Lý Hy cười nhạt một tiếng, ước định cẩn thận thời gian, ta như thế nào sớm đến thúc giục phía trước, trong nhà của ta không hiểu chuyện nhị đệ, cùng Khương giới chủ ở giữa, tựa hồ có chút hiểu lầm, ta cái này làm ca ca, là đến tìm Khương giới chủ nói xin lỗi. Thì ra là thế. Tần Thiên Y thì cười cười, nghiêng người làm ra mời tư thế, cái kia Bách Lý công tử liền mời đi. Chúng ta giới chủ, cũng vừa mới trở về. Đa tạ. Bách Lý Hy cảm kích nhìn Tần Thiên Y Lìa một cái, liền vội vội vàng hướng bên trong đi đến. Tần Thiên Y Lìa nhìn xem bóng lưng của hắn, nghiền ngẫm cười một tiếng, cũng lười lười nhác tản đi theo sau. Khương Ly vừa vặn rửa mặt trải đầu sạch sẽ, liền nghe được cơ vi đến báo, nói là Bách Lý Hy đến. Cửu Hoang phủ đệ vừa vặn mở ra, lớn như vậy phủ đệ bên trong, cũng chỉ bọn hắn mấy người, không có cái gì nô tỳ, người hầu, có vẻ hơi quẳng cung ẽ. Rất nhiều nơi, căn bản là không người xử lý. Mà cơ vi, tựa hồ cu nở dê tự động chiếu cô Khương Ly thân phận tỷ nữ, ngẫu nhiên trở về bên người nàng hầu hạ. Đối với cái này, Khương Ly không nói gì thêm. Tiếp vào Bách Lý Hy bái phỏng tin tức, Khương Ly đuôi lông mày gảy nhẹ một cái, đối cơ vi phân phó, đem hắn đưa đến trong hoa viên cái đình bên trong, nàng sẽ tại nơi đó gặp hắn. Cơ vi lui thân rời đi, đem Bách Lý Hy đưa đến Khương Ly chỉ định chỗ. Tại Bách Lý Hy chờ nửa nén hương về sau, Khương Ly mới khoan thai tới chậm. Khương giới chủ. Bách Lý Hy nhìn thấy Khương Ly về sau, lập tức đứng lên. Khương Ly đi vào cái đỉnh, cười đối Bách Lý Hy nói, hôm nay, Bách Lý công tử làm sao có thời gian đến đây? Bách Lý Hy tại Khương Ly trước mặt, lộ ra lắc đầu cười khổ bộ dáng, dáng dấp thật là chọc người đồng tình. Bất quá, Khương Ly nhưng không hề bị lay động, bởi vì nàng nhìn ra được. Bách Lý Hy giờ phút này cố ý làm ra yếu thế bộ dạng, bất quá là vì sau đó phải nói làm nền. Quả nhiên Bách Lý Hy thở dài một tiếng, đối Khương Ly hề phải mà nói, ta cái kia không hăng hái đệ đệ, có đôi khi, ta thật là rất bất đắc dĩ. Làm sao, phụ thân ta sủng hắn, yêu hắn, cu nở dê tung hắn, ta cái này làm ca ca, cũng là không có nửa điểm biện pháp. Bách Lý công tử đã hỏi Bách Lý bật đâu Khương Ly mặc dù đang hỏi. Nhưng trên thực tế giọng nói là rất khẳng định. Bách Lý Hy nhất định là hỏi Bách Lý Bật, thậm chí là lừa dối hắn, thế nhưng là vẫn không có được đến đáp án chuẩn xác, mới có thể lần nữa đi tới nàng nơi này thăm dò. Hỏi. Bách Lý Hy nhẹ gật đầu, cu nở dê không che giấu. Ồ vậy hắn nói thế nào? Khương Ly nghiền ngẫm hỏi. Bách Lý Hy nhìn Khương Ly một cái, lại nghĩ tới Bách Lý Bật bộ kia phách lối bộ dạng, không nhịn được âm thanh lạnh lùng nói, hắn nói. Ngươi có thể cầm chuyện này áp chế chúng ta, hắn đồng dạng có thể. Hoàn toàn không có nửa điểm muốn ăn năn bộ dạng Bách Lý Hy, để Khương Ly đuôi lông mày bốc lên, khoe miệng nghiền ngẫm nụ cười càng ngày càng nổi bật. Không nghĩ tới, cái này Bách Lý Bật vẫn là có mấy phần thông minh. Kẻ trộm thân phận, một khi tiết lộ ra ngoài, bị đế cung truy cứu trách nhiệm không chỉ có riêng là làm kẻ trộm người, còn bao gồm người này toàn cả gia tộc, đều sẽ bị hoàn toàn liên lụy đi vào. Vô luận là thân phận gì, đều lại không thời gian xoay sở. Như thế nghiêm khắc luật pháp, vì chính là muốn khống chế những cái kia gan to bằng trời người, dù cho không cân nhờ ả cờ chính mình, cũng muốn cân nhờ ả cờ toàn tộc người tính mệnh. Thế nhưng, cho dù là tại dạng này nghiêm luật phía dưới, vẫn sẽ có người bí quá hóa liều. Nhưng đại đa số, đều là một chút cùng đường mặt lộ, hoặc là cùng gia tộc quyết liệt, lẻ loi một mình người. Giống Bách Lý Bật người thân phận như vậy đi làm kẻ trộm, còn là cực ít. Đến cùng là vì cái gì tìm kiếm kích thích Khương Ly nghĩ tới Bách Lý Bật làm kẻ trộm mục đích, nhưng lại ý ý nguyên không nghĩ ra. Khương giới chủ, hôm nay ta tới, chính là muốn hỏi một chút, Bách Lý Bật đến cùng làm chuyện gì? Bách Lý Hy quan sát đến Khương Ly thần sắc động tĩnh, nhìn thấy nàng đang nghe chính mình nói lời nói về sau, QNZ không có quá lớn phản ứng, thậm chí không có mỉa mai biểu lộ, trong lòng không nhịn được lộ bột một tiếng. Hắn thấy, Khương Ly lúc này phản ứng, liền chứng minh Bách Lý Bật, không phải tại nói chuyện giật gân một loại không hiểu không yên, đánh lên Bách Lý Hy trong lòng. Khương Ly nhìn về phía hắn, trong ánh mắt chậm rãi toát ra danh mánh, Bách Lý công tử, ngươi là lấy thiếu giới chủ thân phận đến hỏi ta còn là lấy thân phận bằng hữu hỏi ta chính mình tầng kia thân phận lộ ra ánh sáng, cũng không để Bách Lý Hy ngoài ý muốn. Khương Ly muốn cùng hắn buôn bán, nếu là liền bối cảnh của hắn đều tra không rõ ràng, vậy hắn mới có thể cảm thấy bất ngờ. Chỉ là, Khương Ly câu nói này, vẫn là để Bách Lý Hy con mắt trầm xuống, hôm nay ta tới, chính là lấy thân phận bằng hữu đến tìm kiếm Khương giới chủ trợ giúp. Trước khi đến, Bách Lý Hy đã nghĩ tới. Mặc dù Bách Lý bật chuyện này, để hắn tại Khương Ly ở trước mặt tại thế yếu. Thế nhưng, nếu là thật tốt nắm chắc, sao lại không phải tăng tiến hai người liên hệ một cơ hội? Bách Lý Hy giọng nói rất là thành khẩn, phảng phất hắn cùng Khương Ly ở giữa, thật là loại kia có thể lẫn nhau thổ lộ tâm sự hảo bằng hữu. Khương Ly chăm chú hắn, dần dần cười. Chỉ là, nụ cười kia bên trong hàm nghĩa, lại làm cho Bách Lý Hy có chút đoán không được. Vợ y thi tô tờ, tất nhiên Bách Lý công tử là lấy thân phận bằng hữu đến hỏi ta, ta tự nhiên sẽ biết gì nói nấy. Bách Lý Hy trong mắt sáng lên trong lòng giấy lên mấy phần chờ mong. Quấy nhiều hắn nhiều ngày bí ẩn, hôm nay cuối cùng muốn tuyên bố sao đa tạ Khương giới chủ, phần ân tình này, Hy nhất định khắc trong tâm khảm, ngày khác nếu có cơ hội, nhất định gấp bội báo đáp. Bách Lý Hy vội nói. Khương Ly nhưng cười, nếu là bằng hữu, cần gì phải như thế lạ lẫm câu nói này, để Bách Lý Hy trong lòng khẽ nhúc nhích, càng thưởng thức trước mắt cái này mê hồn mỹ lệ, nhưng lại thông minh trí tuệ nữ tử. Kỳ thật, QNZ không có gì. Ta chỉ là trùng hợp biết rõ Bách Lý bật mặt khác một cái thân phận thôi.